Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, mọi người tốt. Ta gọi Mộ Thiên Tuyết. Sau khi tan học, Đồng Nhan Nhan ghé vào trên bàn học, yên lặng thút thít. Lạc Phi vốn là chuẩn bị gọi nàng ra ngoài nói chuyện. Bất quá gặp rất nhiều đồng học ánh mắt đều nhìn chằm chằm chỗ đó. Sợ đi qua gọi nàng sau lại cho nàng tăng thêm một số phiền não. Dù sao hắn muốn đi. Hắn không muốn lại lưu cho nha đầu này một số lời đồn. Giữa trưa rồi nói sau. Lạc Phi tâm lý thở dài một hơi. Ra phòng học, tìm được Thanh Thủy Thanh Chu văn phòng. Mỗi cái lão sư đều có độc lập văn phòng. Lạc Phi gõ cửa đi vào. Thanh Thủy Thanh Chu đang ngồi tại bàn làm việc trước. Nhìn lấy tư liệu. Gặp hắn tiến đến, chỉ cái ghế bên cạnh nói. Ngồi đi, là đến nghỉ học à? Lạc Phi sững sờ, hiểu được, Mỹ Y học tỷ cùng ngài nói. Thanh Thủy Thanh Chu thả xuống trong tay tư liệu. Không có trả lời, nhìn lấy hắn nói. Nói một chút, tại sao muốn nghỉ học? Lạc Phi không hề ngồi xuống. Đứng ở nơi đó nói. Ta muốn đi băng tộc, tìm một người, băng tộc. Thanh Thủy Thanh Chu thần sắc biến đến nghiêm túc lên. Người cũng đã biết chỗ đó là địa phương nào. Người một ngoại nhân, có thể không nhất định tiến vào được. Lạc Phi kiên quyết nói. Xanh thuyền lão sư, ta nhất định phải đi vào. Thanh Thủy Thanh Chu ánh mắt lấp lóe. Nói, người muốn tìm một cái gì người? Người nhà, vẫn là, một cái với ta mà nói. Người rất trọng yếu. Lạc Phi ánh mắt biến ôn nhu. Xanh thuyền lão sư, ta nhất định phải đi băng tộc tìm nàng. Nếu như nàng ở nơi đó sinh hoạt, ta cũng sẽ ở lại nơi đó. Cho nên, ta hôm nay muốn đến nghỉ học. Hy vọng xanh thuyền lão sư có thể phê chuẩn. Thanh Thủy Thanh Chu ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy hắn. Nói, người nghĩ được chưa? Nếu như nghỉ học, người về sau thì không còn có tư cách vào tới. Ta có thể phê chuẩn ngươi trước tiên nghỉ ngơi học. Một tháng. Nửa năm, đều có thể. Lạc Phi trầm mặc một chút. Nói, cảm ơn xanh thuyền lão sư. Bất quá ta vẫn là muốn nghỉ học. Như là đã quyết định rời đi. Ta cũng không cần phải lại chiếm dụng lớp học danh ngạch. Thanh Thủy Thanh Chu trầm ngâm một lát. Nhẹ gật đầu. Nói, tốt, đã ngươi đã quyết định đi. Ta cũng không miễn cưỡng nữa. Bất quá dựa theo quy định. Nghỉ học trước đó sẽ có 3 ngày cân nhắc kỳ. Ta hôm nay sẽ đem ngươi nghỉ học xin in. 3 ngày sau, nếu như ngươi vẫn là quyết định muốn rời khỏi, vậy hãy tới đây ký tên. Đến lúc đó ngươi liền có thể đi. Trước đó, ngươi nhất định phải còn muốn tiếp tục đợi ở trường học. Cảm ơn xanh thuyền lão sư. Lạc Phi nói, lời cảm tạ, cáo từ rời đi. Tuy nhiên 3 ngày với hắn mà nói có chút dài. Hắn vội vã muốn đi băng tộc tìm ban trưởng. Nhưng trường học có trường học quy định, hắn không thể lại để cho xanh thuyền lão sư làm khó. Trở lại phòng học, Đồng Nhan Nhan vẫn như cũ ghé vào trên bàn học, ngồi ở bên cạnh Phong La tựa hồ nhìn ra nàng đang khóc. Chính đang an ủi nàng, Lạc Phi không dám tới gần, trở lại chỗ ngồi về sau, lấy ra điện thoại di động, cho Lạc Gia Gia phát một cái tin, ta đã hướng lão sư xin thôi học. Bất quá cần 3 ngày sau mới có thể phê chuẩn. Ngươi thì sao? Tin tức rất nhanh hồi phục lại. Lạc Gia Gia. A Lạc Phi. Lạc Gia Gia. Người hướng trường học thân thỉnh sao? 3 ngày sau chúng ta thì xuất phát. Lạc Gia Gia. Không có. Lạc Phi. Đi xin một chút. Cần phải còn có một số thủ tục muốn làm. Lạc Gia Gia. Không đi. Lạc Phi. Là không đi xin. Vẫn là không đi băng tộc. Lạc Gia Gia không có đáp lại. Lạc Phi nhíu mày, trong tim bắt đầu lo lắng. Nếu như Lạc Gia Gia thật không muốn đi, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn không có khả năng vứt xuống Lạc Gia Gia một người đi. Thế nhưng là ban trưởng còn tại băng tộc chờ lấy hắn. Kéo càng lâu, ban trưởng hẳn là sẽ càng thất vọng. Hắn không thể đợi thêm nữa. Trong lòng đang phiền muộn nghĩ đến sự tình lúc Minh Nguyệt Giang Phong mặt mũi tràn đầy lãnh khốc đi tới. Ở bên cạnh hắn chỗ trống ngồi xuống. Ngồi ở hàng trước Kiêm Sơn cùng Kiêm Gia. đều quay đầu lại nhìn lấy hắn. Minh Nguyệt Giang Phong mặt lạnh lẫy, ánh mắt cùng huynh muội bọn họ nhìn nhau. Kiêm Sơn huynh muội cuối cùng không địch lại khí thế của hắn, đem đầu chuyển trở về. Lúc này, Minh Nguyệt Giang Phong mới xích lại gần Lạc Phi thấp giọng mở miệng nói. Huynh đệ, cho cái lời chắc chắn, có giúp hay không? Lạc Phi thở dài một hơi, nhìn lấy hắn nói. Không phải ta không giúp đỡ, là ta không có cách nào giúp. Minh Nguyệt Giang Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Có ý tứ gì? Lạc Phi không có giấu giếm nữa. Ta muốn thôi học, đã vừa mới đi cùng Xanh Thuyền lão sư thân thỉnh. Minh Nguyệt Giang Phong sững sờ. Hiển nhiên trong lúc nhất thời không có cách nào tiêu hóa tin tức này. Ngơ ngác nhìn hắn tốt vài phút, mới nói. Nghỉ học, có lầm hay không? Người không phải vừa tới sao? Vì cái gì đột nhiên muốn nghỉ học? Thân mắc bệnh bất trị rồi. Lạc Phi nhìn lấy hắn nói. Còn nhớ rõ ta nguyên lai đã nói với ngươi nữ hài kia sao? Ta chuẩn bị nghỉ học đi tìm nàng. Nàng ở băng tộc, người ưa thích nữ hài kia. Minh Nguyệt Giang Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng làm sao lại ở băng tộc đâu? Nàng là băng tộc người. Lạc Phi nhẹ gật đầu. Mẫu thân của nàng là... Minh Nguyệt Giang Phong nhíu mày. Nhìn lấy hắn nói. Theo ta được biết, cái chỗ kia ngoại nhân là rất khó đi vào. Coi như tiến vào, cũng không thể thời gian dài ở bên trong ở lại. Ngươi sẽ không cần đi theo nàng ở nơi đó sinh hoạt à? Lạc Phi trầm mặc một chút. Nói, ta đích xác là nghĩ như vậy. Minh Nguyệt Giang Phong một mặt nhìn thằng ngốc biểu lộ nói. Ngươi ngu rồi đi ngươi. Quốc gia kia thế nhưng là quy củ xâm nghiêm xã hội phong kiến. Ngươi đi có lẽ cũng chỉ có thể làm một người nô lệ. Ngươi ở chỗ này tiền đồ rộng lớn, muốn dạng gì nữ nhân không có. Chỉ cần ngươi mở miệng, dạng gì nữ nhân ta đều có thể giúp ngươi tìm tới. Vì một cái cây, bỏ qua cả cánh rừng, đáng giá đi ngươi. Lạc Phi một mặt bình tĩnh, đáng giá. Minh Nguyệt Giang Phong thất vọng lắc đầu, thở dài một hơi nói. Lạc Phi, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, ta tỉ thích ngươi. Chúng ta Minh Nguyệt gia tộc tại Kinh Đô thân là một trong tứ đại gia tộc. Có quyền có thế, lại có tiền. Ta tỉ từ lúc vừa ra đời thì cầm giữ có rất nhiều tài sản cùng thủ hạ. Nhưng nàng vẫn chưa nuông chiều từ bé. Nàng vẫn luôn rất nỗ lực. Đối với người cũng rất hòa thuận. Tính cách cũng rất tốt. Đương nhiên, ta nói là đối với người khác. Nàng đối ngươi, càng là chân tâm thực ý. Mà lại nàng người cũng lớn lên xinh đẹp, trên thân cũng không có những đại gia tộc kia thiên kim các loại khuyết điểm. Vốn là ta cảm thấy, ngươi cần phải cùng với nàng trở thành một đôi. Nhưng là bây giờ ngươi vậy mà nói ngươi muốn nghỉ học. Ngươi muốn rời đi nơi này. Ngươi cũng đã biết, nếu như ta tỉ nghe tin tức này, sẽ thêm khổ sở nhiều thất vọng sao? Lạc Phi trầm mặc một chút, nhìn lấy hắn nói. Ta đã sớm nói cho ngươi, ta có yêu mến cô gái, về sau ta cũng sẽ đi cùng với nàng, mặc kệ nàng ở nơi nào, ta đều sẽ đi cùng với nàng, cho nên, ta chỉ có thể cảm ơn ngươi tỉ hậu ái. A Phong, ngươi giúp ta cùng tỉ ngươi nói một tiếng, ta, tự ngươi nói. Minh Nguyệt Giang Phong đứng lên, lạnh mặt nói, loại này tàn nhẫn sự tình, ta không có cách nào mở miệng nói với nàng. Nói xong, giận đùng đùng rời đi. Lạc Phi há to miệng, không có lại gọi hắn. Cúi đầu nhìn lấy trong tay điện thoại di động, ấn mở Minh Nguyệt học tỷ đầu giống như. Nghĩ, cho nàng phát một cái tin. Học tỷ, đang làm gì đâu? Tin tức rất nhanh hồi phục lại. Minh Nguyệt Tâm, mới từ văn phòng đi ra. Lạc học đệ, nhiệm vụ ban thưởng đã đến sổ sách. Điểm cống hiến trực tiếp đánh tới của cá nhân ngươi học viện trường học chương bên trong. Bên trong có chip, cần phải dùng thời điểm trực tiếp soát. Khí huyết hoàn giữa chưa tan học cho ngươi. 500.000 khối tiền ta cũng nhận. Ngươi bây giờ có thể đem ngân hàng của ngươi tài khoản phát cho ta. Ta chuyển cho ngươi. Lạc Phi nhìn lấy đoạn văn này. Trong tim lập tức dâng lên một vệt áy náy. Nghĩ, biên tập tin tức, Minh Nguyệt học tỷ. Cảm ơn ngươi, bất quá ta muốn khí huyết hoàn vô dụng. Khí huyết hoàn ngươi cầm lấy đi. Điểm cống hiến ta phải trả cho A Phong. Cái kia 500.000 khối tiền có thể gọi cho ta. Sau đó, lại đem ngân hàng của mình tài khoản phát đưa qua. Minh Nguyệt Tâm, ngu ngốc, những phần thưởng này bên trong. Khí huyết hoàn là hữu dụng nhất. Ngươi cũng không thể đưa cho ta. Ta cũng không dám muốn. Ngươi ăn, có lẽ có thể thăng cấp đến cấp 2 trung kỳ đâu. Còn điểm cống hiến, không cần trả A Phong. Ta đã nói với hắn, hắn sẽ không tìm ngươi muốn. Ngươi đem điểm cống hiến tích lũy lấy, về sau sẽ hữu dụng. Lạc Phi trong tim trào lên một dòng nước ấm. Nhịn một chút, Minh Nguyệt học tỷ, giữa trưa tan học cùng nhau ăn cơm đi. Ta có lời muốn nói với ngươi. Minh Nguyệt Tâm, tốt, bất quá, đây chính là ngươi lần thứ nhất chủ động tìm ta nói chuyện. Ta rất hiếu kỳ, có thể trước lộ ra một số sao? Lạc Phi, giữa trưa rồi nói sau. Minh Nguyệt Tâm trước phát tới một cái vẻ mặt vui cười. Lại trả lời, Lạc học đệ, ngươi sẽ không cần cùng học tỷ thổ lộ a. Lạc Phi nhìn lấy câu nói này, tâm lý thở dài một hơi. Đành phải trả lời, Minh Nguyệt học tỷ, ta đã có yêu mến nữ sinh. Minh Nguyệt Tâm, biết, ngươi đã nói rất nhiều lần. Thế nhưng là nữ sinh kia ta đều chưa thấy qua đây. Nghe A Phong nói, ngươi thích nàng, nàng không nhất định thích ngươi đâu. Ngươi không nhất định có cơ hội, muốn không thay cái mục tiêu, nói không chừng liền thành công đây. Đằng sau câu nói này, vẫn như cụ có cái vẻ mặt vui cười. Loại này ám chỉ, đã rất rõ ràng, nếu như không phải Minh Nguyệt Giang Phong vừa mới thẳng thắn. Hiện tại Lạc Phi nhìn đến những lời này, còn tưởng rằng Minh Nguyệt học tỷ là đang nói đùa. Nhưng bây giờ, Minh Nguyệt học tỷ chỉ sợ là đăng chuyện cười bên trong mang theo nói thật đi. Lạc Phi quyết định tàn khốc điểm. Minh Nguyệt học tỷ, kỳ thực nàng cũng thích ta. Ta đã cùng với nàng ước định, chờ sau khi tốt nghiệp ta thì cưới nàng. Tin tức phát đưa qua về sau. Qua thêm vài phút đồng hồ, hồi phục lại. Minh Nguyệt Tâm, a, vậy chúc mừng ngươi a Lạc Phi. Ân, cảm ơn Minh Nguyệt học tỷ. Đến lúc đó nếu như có cơ hội, ta sẽ mời Minh Nguyệt học tỷ cùng A Phong đi uống chúng ta rượu mừng. Minh Nguyệt Tâm, Lạc học đệ, ngươi bây giờ là ở cự tuyệt ta sao? A Phong cần phải nói cho ngươi ta thích ngươi đi. Cho nên ngươi mới như vậy nói. Đúng không? Lạc Phi, Minh Nguyệt học tỷ, ta nói đều là lời nói thật. Cũng không có lừa ngươi. Thật xin lỗi, Minh Nguyệt Tâm, không quan hệ. Ta vẫn là sẽ thích ngươi. Dù sao các ngươi còn không có thành thân, ta vẫn còn có cơ hội lại nói. Trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp. Mèo mèo đọc. Vạn vạn vạn. MIRSC0MET lắp đặt mới nhất bản. Lạc Phi nhìn lấy câu nói này, không biết nên làm sao hồi phục. Minh Nguyệt Tâm, Lạc học đệ, đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng có áp lực. Chúng ta vẫn là giống như trước một dạng ở chung. Lần sau nhiệm vụ, ta sẽ lại gọi ngươi. Ngươi cũng không thể bởi vì ta thích ngươi thì cự tuyệt nha. Thích ngươi là tự do của ta. Không đáp ứng cũng là quyền tự do của ngươi. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Cho nên không cần sợ hãi a Lạc Phi. Học tỷ, cảm ơn ngươi. Minh Nguyệt Tâm, tiền cho ngươi đánh tới. Ngươi kiếm tiền, muốn hay không mời học tỷ ăn bữa cơm? Lạc Phi nghĩ nghĩ, nói. Tốt, ngày mai hoặc là hoặc tối ngày mốt, đến lúc đó đem Minh Nguyệt Giang Phong, Kiêm Sơn Kiêm Gia, Phong La cùng Đồng Nhan Nhan đều kêu lên, coi như là cùng bọn hắn sau cùng một trận bữa tối đi. Đến mức Mỹ Y học tỷ, ai, vẫn là không thấy đi. Linh, lên lớp tiếng chuông vang lên, Lạc Phi lấy ra sách giáo khoa, nhìn một chút điện thoại di động, Minh Nguyệt Tâm, tối nay không được sao? Lạc Phi, tối nay ta còn có việc, tối nay sau khi trở về, hắn còn phải nghĩ biện pháp thuyết phục Lạc Gia Gia, lần này đi băng tộc, nhất định muốn đem cái kia chân dài con thỏ nhỏ mang đến. Không phải vậy hắn không có cách nào rời đi. Minh Nguyệt Tâm, tốt a, trong lúc này buổi trưa có thể bồi ta đi một chút không? Lúc này, điện thoại di động nhận được tin tức, thẻ ngân hàng tới sổ 500.000 khối tiền. Lần thứ nhất nhìn đến tài khoản của chính mình có nhiều như vậy tiền. Hắn vốn nên rất kích động, Nhưng giờ phút này lại không có cái kia tâm tính. Số tiền này không biết đi băng tộc còn có thể dùng đi. Cần phải cần đổi lấy thành bên kia tiền tệ. Nếu như hắn cùng Lạc Gia Gia đi bên kia, khẳng định cần chính mình mua một chỗ ở. Vẫn còn có đồ dùng sinh hoạt. Chỗ tiêu tiền nhiều nữa đây. Chính suy nghĩ miên man, Thanh Thủy Thanh Chu cầm lấy sách giáo khoa tiến vào phòng học. Vẻ mặt tươi cười tuyên bố hôm nay lại có một tên bạn học mới thêm vào. Đối với các ngươi tới nói, nàng là vị bạn học mới. Nhưng là ta trước đó nói qua, chúng ta 2-3 ban có vị đồng học đã sớm gia nhập. Bất quá trong khoảng thời gian này ra ngoài lịch luyện đi. Bây giờ trở về tới, nàng chính là của các ngươi ban trưởng. Các ngươi vị này ban trưởng, không chỉ có đã thức tỉnh võ khí, còn đã thức tỉnh thủy hệ kỹ năng. Đồng thời, tu vi của nàng đã là cấp 2 hậu kỳ, mà lại chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Thanh Thủy Thanh Chu đứng trên bục giảng, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng học, mặt tươi cười nói, Mộ đồng học, mời tiến đến cho đại gia làm tự giới thiệu đi. 2-3 ban tất cả đồng học ánh mắt, đều nhìn về cửa, Minh Nguyệt Giang Phong hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy kích động, thay ban trưởng Tây Lị ánh mắt lấp lóe, trên mặt tâm tình có chút phức tạp, tuy nhiên nàng trong tim có chút không cam lòng. Nhưng Xanh Thuyền lão sư giới thiệu đối phương thức tỉnh kỹ năng cùng tu vi về sau, nàng cũng chỉ có thể yên lặng nhận thua. Một đạo cao gầy thân ảnh yểu điệu đi đến, sau lưng tóc dài đen nhánh mềm mại ở bên hông siêu vẹo nhảy múa. Thanh thuần gương mặt xinh đẹp trên không có bất kỳ cái gì khẩn trương cùng bối rối. Chấn định ung dung giống như sớm đã tới qua vô số lần. Từ lâu đối mặt qua vô số lần dạng này sáng rực ánh mắt. Nàng mang theo một luồng phong tuyết, lại như ánh trăng trong sáng đồng dạng chiếu vào toàn bộ phòng học. Chiếu sáng tất cả mọi người ánh mắt, thì liền nữ sinh ánh mắt, cũng bắt đầu tỏa sáng. Nàng thật vô cùng mỹ. Nàng đi lên bục giảng, lặng yên đứng ở nơi đó. Thanh tịnh con ngươi sáng ngời nhu hòa nhìn lấy dưới đài học sinh. Sau đó, vượt qua những học sinh kia, nhìn về phía hàng sau. Phong La trong nháy mắt trừng lớn mắt to màu xanh lam con ngươi. Ngồi ở bên cạnh nàng Đồng Nhan Nhan, đồng dạng mở to hai mắt nhìn, lại đưa tay vuốt vuốt, giống như là đang nằm mơ. Phía sau Kiêm Sơn Kiêm Gia, đồng dạng sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy ngạc sau. Sau đó, theo ánh mắt của nàng quay đầu, nhìn về phía đằng sau, mà phía sau Lạc Phi, chính cầm điện thoại di động. Ở cúi đầu cho Minh Nguyệt học tỷ phát ra tin tức. Không phải liền là ban trưởng tự giới thiệu nha. Nghe là được. Có điều rất nhanh. Lạc Phi phát hiện không hợp lý. Không phải tự giới thiệu sao? Làm sao đột nhiên an tĩnh như vậy? Đúng vào lúc này. Đứng trên bục giảng thiếu nữ mở miệng. Đại gia ta gọi Mộ Thiên Tuyết. Đến từ Tương Thị. Lạc Phi chấn động trong lòng. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.